Chương 4. 1591 bảy đóa hoa. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím, bảy đạo gầy thành từng đạo thiểm điện thân ảnh, hướng Lâm Gia Rượu cửa lầu một trạm, lập tức đưa tới trên đường phố đại cô nương cô vợ nhỏ nhóm tiếng kêu gào. Y a a a, ô hoa hoa hoa một đống phá trời cao thanh âm chói tai, nháy mắt hướng về kiểu mục trong lỗ thai vọt tới. Tiểu gia hỏa vô ý thức thò tay ngăn chặn lỗ thai, ánh mắt nhưng là rơi vào cửa đối diện tiểu lâu lúc trước bảy đạo thân ảnh bên trên, như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Ha ha. Mặc thái tử lạnh lạnh tiếng cười, đột ngột tại nàng vang lên bên tai, nhìn rất đẹp tha kiểu kiểu đại nhân mở mịt quay đầu nhìn hắn một chút, ai? Mặc Liên mím mím khoe miệng, âm thầm đè xuống muốn cười xúc động, đỏ cam vàng lục lam chàm tím nha năm trước từ biệt, ngày hôm nay gặp lại, không cảm thấy đẹp mắt tiểu cô nương xoay qua đầu, nhìn Lâm Gia tiểu lâu lúc trước bảy đạo thân ảnh, ta biết bọn hắn lần này đổi mặc thái tử đại đại có chút ngạc nhiên. Ách cũng đúng, tiểu gia hỏa đối người không liên quan việc vặt vánh luôn luôn trí nhớ không quá sâu sắc. Nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm buồn cười không thôi. Hừ, hắn đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở nàng, những này là người nào cái kia nhà bên rượu cửa lầu, đứng lên một khối 50% bán hạ giá chiêu bài, dẫn qua đường phụ tiểu tỷ nhóm vào cửa, huyên náo không thôi. Tiêu Mục một tay chống đỡ cằm nhỏ, nghi hoặc hỏi hồ trưởng quỹ, lão hồ, bọn họ mỗi ngày làm như vậy không phải sao vừa nhắc tới này Lâm Gia tiểu lâu, lão hồ liền có vô số đếm không hết lời nói muốn thổ tào. Mỗi ngày trị giá thấp cách, có làm được cái gì, chỉ bằng mấy cái mỹ nhân liền có thể mời chào làm ăn hồ trưởng quỹ khí nói, món ăn phẩm chất không thể đi lên, đại gia vẫn là chỉ biết nhận cho phép chúng ta thải điều hiên. Tiêu Mục chống cái cằm gật gật đầu, đồng nhiên kéo lại Mặc Liên góc áo, ngươi nhìn cái kia. Mặc Liên bất đắc dĩ nhìn sang một chút, chỉ thấy Lâm Gia Rượu cửa lầu đột nhiên na ho đi lên. Một cái có chút nhìn quen mắt nữ tử, bên đường tìm một người khác diễn ra toàn vũ hành. Đột nhiên liền đánh nhau. Các nàng như thế đánh, cửa nguyên bản ghim lên chủ nghĩa hình thức, liền bỗng nhiên bị đẩy ngã xuống đất. Tiêu đoàn tán loạn đầy đất, cái kia bảy cái mỹ nhân cũng liền tiếng kêu, hướng bốn phía tản ra đi. Tiêu Mục trợn trắng mắt, quả thực không đành lòng nhìn thẳng xuống dưới. Này ngu xuẩn Mục Đông Nhi, bên đường cùng người tìm cớ gây sự đánh nhau, đem Mục ra mặt mo đều mất hết. Nàng đang muốn đóng lại cửa sổ, không nhìn tới cuộc nháo kịch này. Đồng nhiên nhìn thấy đối diện bảy cái mỹ nhân bên trong, một áo xanh mỹ nhân hướng chính mình ngẩng đầu trông lại. Cái này vốn là cu nở dê không có gì, nhưng mà mỹ nhân kia đột nhiên ánh mắt sáng lên, xông chính mình vây vây tay, thậm chí còn lôi kéo bên người sáu mặt khác nhan sắc xinh đẹp mỹ nhân. Bảy người ánh mắt đồng loạt hướng nàng nơi này xem ra, lập tức tất cả đều duỗi ra móng vuốt hướng nàng lung lay, một mặt nhỏ kích động hướng nàng cách không gọi hàng. Tiêu Mục nhíu nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn bọn họ một chút. Cái quỷ gì, mấy người kia xác thực có chút quen mắt, có thế nàng không nhớ rõ chính mình từng tại chỗ nào gặp qua bọn họ. Một cái khắc toa, Mục Đông Nhi cùng nữ nhân kia dần dần đánh ra hỏa khí, đột nhiên xoay mặt hướng phương hướng của nàng nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút ngoài, trên mặt hốt nhiên bị đánh một cái hung ác, lúc này hận hận kêu lên, cổ đạo chân. Ngươi lại dám rút lao nương mặt ngươi là chán sống. Tiểu Mục lánh mắt nhìn xuống làm việc khác người Mục Đông Nhi, tức giận nói, phái người đưa tin cho Mục lao gia chủ, để người phái một người đến, đem người lĩnh trở về. Nàng giọng nói vừa rơi xuống, liền gặp trong đó một nữ, hung man rút ra căn dài bảy thước kiếm, chiếu vào Mục Đông Nhi trên thân liền đâm tới.